Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, câu cá. Trên thực tế, Fenki vốn là muốn tự tay giải quyết kiếm nhất, bất quá không bao lâu, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, cũng không phải là bởi vì hắn hư, mà là bởi vì hắn ý thức được, kiếm nhất con hàng này hắn là cái kiếm khách a. Một cái kiếm khách chết tại trong quyết đấu, có phải hay không lợi cho hắn quá rồi? Còn nữa nói, luân hồi giả cái đồ chơi này không chừng có thể phục sinh a. Làm đường đường đương gia thiếu chủ, thiếu niên thành danh nổi danh thiên tài, không chừng sẽ bị cha của hắn a, lão ca a, lão muội a, sát vách nhị đại gia a, tam cô gia con chó kia a loại hình thứ gì cho sống lại. Mà hắn thời khắc này sống, tính cảnh giác coi như sẽ đề cao không chỉ một cấp bậc. Đến lúc đó chính mình lại nghĩ âm hắn, không thì càng khó khăn sao? Hơn nữa chính mình thấy thế nào đều là cái boss mô bản. Đánh loại người này không đồng nhất lần đánh chết, chẳng phải là trực tiếp lâm vào thăng cấp lưu boss thường gặp sai lầm bên trong sao? Không chừng cái này vừa để xuống, kiếm nhất lại trải qua tử vong thức tỉnh cái trực tử chi ma nhãn gì gì đó. Cái kia không phải liền hố. Cho nên Venuki quyết định trực tiếp để hắn xã hội tính tử vong. Cái gì gọi là xã hội tính tử vong? Chính là liền người trong nhà cũng sẽ không suy nghĩ muốn phục sinh hắn. Cho dù có người đại nghịch bất đạo muốn phục sinh, cũng biết bị những người còn lại ngăn cản thậm chí chém chết. Thế nhưng là nói đến đơn giản làm đến khó, muốn làm sao mới có thể để cho một cái từ từ lên cao minh tinh bỗng nhiên mất đi gia tộc sủng ái? Đâu, chỉ có phạm sai lầm đi. Hơn nữa còn nếu là loại kia a gia tộc gài bẫy liền bổ đều bổ không trở lại đánh sai mới được. Bất quá đó cũng không phải tối ưu giải, bởi vì tối ưu giải là trảm thảo trừ căn. Dù sao, người một nhà cũng nên chỉnh chỉnh tề tề sao? Một cái chỉ là thâm niên cấp loạn nhập người thế mà dự định hủy diệt một cái có phong hào cường giả tọa trấn, đồng thời có được mấy tinh nhuệ, mấy trăm thâm niên luân hồi giả gia tộc, nghe đúng là có chút cuồng vọng, nhưng là tại Fenyuki bù đắp ngũ thường năng lực đằng sau, lại phát hiện cái này kỳ thật cũng không khó khăn, chỉ cần ca ca, nè, ca lần a, thế nào? Fenyuki ngay tại trong đầu tưởng tượng lấy giết chết kiếm các một nhà già trẻ hình tượng. Ca lần thanh âm chợt ở bên tai vang lên. Có lẽ là ca ẩn quá mức vô hại duyên cớ đi. Ngay cả tại Fenyuki ngẩn người lúc phụ trách cảnh giác Pandora cũng không có ngăn cản đối phương. Tới gần, thật là, ca ca vừa rồi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nước bọt đều chảy xuống. Ca lần oán trách trợn nhìn Fenyuki liếc mắt, sau đó mới có hơi tức giận đạt được. Tuyên truyền đã gần đủ rồi. Chút truyền thông cũng xuất hiện không tốt thanh âm. Đại khái chính là nói chúng ta cố ý thả ra tin tức. Dự định tại Britannia trên thân người thí nghiệm cái gì tình nhắm vào vũ khí. Là người Nhật Bản âm mưu gì gì đó. Thật là, thật vất vả phát một lần thiện tâm. Cái này rất bình thường. Chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Mấu chốt chính là những bệnh nhân kia thấy thế nào. Fenyuki phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, dáng tươi cười lây nhiễm ca lần. Bộ kia vẻ giận dữ cũng dần dần lắng xuống. Hiện tại mỗi ngày đều có người tàn tật phát tới tin tức, hy vọng có thể gia nhập dược vật thí nghiệm. Phần lớn đều là người Nhật Bản. Cái này rất bình thường. Bọn hắn đại khái cũng minh bạch dược vật chân chính đưa ra thị trường lời nói. Một đoạn thời gian rất dài đều không phải là bọn hắn có thể gánh vác lên. Fenyuki lộ ra một cái. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, dáng tươi cười. Mặc dù biết ca lần đoán chừng không quá muốn nghe, nhưng là hắn vẫn là cho nàng giảng dài. Chỉ có người Nhật Bản không được. Chúng ta chân chính mục đích vẫn là Britannia. cho nên tiếp xuống liền phải ngươi động thủ. Động thủ? Ca Lần trong mắt phóng ra quang mang. Đại ca, ngươi muốn chặt ai? Phốc, Fenyuki thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra xa ba trường. Chậm nửa ngày mới im lặng nói, ngươi có thể hay không khác luôn muốn chém chém giết giết. Phải động não hiểu không? Hở, động não không phải có đại ca ngươi sao? Ca Lần lộ ra phi thường thiên nhiên biểu lộ. Cái này khiến Fenyuki trong nháy mắt bại lui xuống, được rồi. Ta nói ngươi làm, nói chung, ngươi bây giờ muốn làm có hai chuyện. Thứ nhất, vận dụng Startfell ra con đường, giải một ít tin tức, không nên quá sáng, tốt nhất chính là loại kia chuyện nhà truyền ngôn, nói đến đây. Fenyuki nhìn xem mặt xuất ra một cái sách nhỏ, một mặt ngươi nói ta nhớ Ca Lần, không khỏi thở dài. Tiếp tục nói, ta chỉ nói đại khái nội dung, cụ thể nói thế nào ngươi để phía dưới người chính mình biên. Không cần quá chính thức, càng bát quái càng tốt, liền nói loại thuốc này vật chi phí coi như không cao. Cũng tuyệt đối thấp không đến đi đâu, tương lai dược vật thành thục về sau, khẳng định là trước dùng tại còn tại phục dịch binh sĩ bên trên. Sau đó mới có thể dùng được những cái kia vừa vặn bởi vì tổn thương xuất ngũ binh sĩ trên thân. Về phần những cái kia xuất ngũ thời gian tương đối lâu, thân thể cơ năng đã thoái hóa lão binh, coi như cầm tới dược vật cũng cần một đoạn thời gian phục kiện. E sợ thời gian rất lâu cũng sẽ không có tương quan phúc lợi. Mà quân dụng phẩm nghĩ tới sang đến dân dụng cần thiết thời gian càng là không ngắn. Đợi đến dược vật phổ cập, sợ là còn phải rất lâu. Cứ như vậy nói sao? Xem mặt nghe đến đó cũng đại khái hiểu Fenyuki ý tứ. Bất quá vẫn là theo thói quen hỏi tới một câu. Đừng có quá tận lực dẫn đạo, liền đem dạng này nội dung lan rộng ra ngoài là được. Đương nhiên, lão binh cũng có thể đổi thành bình dân gì gì đó. Những người tàn tật kia đối với khỏe mạnh thân thể khát vọng không phải người bình thường có thể hiểu được, coi như không dẫn đạo. Những thứ này rõ ràng chính mình rất khó trước tiên đạt được thành phẩm dược vật Britannia người. Cũng biết chủ động tìm tới cửa. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Ca Lần đem Fenyuki lời nói không sót một chữ ghi tạc cuốn vở bên trên. Sau đó mới nhớ tới Fenyuki trước đó nói là hai chuyện. Chuyện thứ hai tương đối đơn giản. Ngươi đồng học, cần phải có cái gọi Lelus đúng không? Tựa như là có người như vậy. Hắn thế nào sao? Ca Lần hơi do dự một chút, mới mở miệng nói, là một trường kỳ quốc học, bệnh tật, đại tiểu thư. Ngươi không thể trông cậy vào nàng nhớ kỹ trong lớp mỗi người. Người này rất trọng yếu, bất quá ngươi không cần tận lực đi tìm hắn. Dù sao hiện tại ngươi danh hạ Kuzuki sở nghiên cứu danh hào đã đánh ra. Ngươi chỉ cần thường xuyên trong trường học lộ diện, ta tin tưởng hắn sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần dẫn hắn tới tìm ta là được. Hắn đối với chúng ta mới nghiên cứu dược tề có nhu cầu. Nhiều ít tại Fenyuki bên người ở một đoạn thời gian, Ca Lần ngẫu nhiên cũng thay đổi thông minh chút, lập tức hỏi, muội muội của hắn hai chân cùng ánh mắt, chuyện này hội học sinh người cần phải đều biết, bất quá vẫn là câu nói kia, ngươi không cần đi tận lực tiếp xúc hắn, chỉ cần chờ hắn tới tìm ngươi là được. Fenyuki mặc dù rất rõ ràng lời nói này mở Ca Lần rất dễ giang lộ tẩy, bất quá hắn tin tưởng, mặc kệ Ca Lần có hay không lộ tẩy, vị kia truyền kỳ cấp muội khống nhất định sẽ tìm tới cửa. Ta hiểu được, Ca Lần thu hồi sách nhỏ, như có điều suy nghĩ rời khỏi Fenyuki căn phòng. Cũng không lâu lắm, Fenyuki bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi lại chạy ra ngoài, có biện pháp nào? Đều là bị giam ở phía dưới ta cũng rất nhàm chán a. Dù sao ta cũng chỉ là cái ngụy trang, không thể ra cửa chẳng lẽ đến ngươi cái này lắc lắc cũng không được sao? Phảng phất tự mang khí tức gián đoạn C bỗng nhiên từ bên trong nơi hẻo lánh chui ra, trên mặt mang rất thật để bụng biểu lộ. Đương nhiên, loại vẻ mặt này đối với Phan Yuki tới nói không có chút ý nghĩa nào. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.